Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Quỷ Nhập Hồn của tác giả Lê Như Tiên. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời kể của ông Vương vừa dứt, bà Vương đứng dậy lại thầy lãm ba cái tỏ lòng thành kính. Gia đình con cảm ơn thầy đã giúp đỡ, không có thầy thì không biết bây giờ cu Tún đang ở đâu. Ơn này con xin mang suốt đời. Mọi người đang xôn xao bàn tán rôm rả chuyện tối qua, thì cô Tún tỉnh lại, cậu liền cất tiếng gọi. Ông bà ơi! Bà Vương vui mừng lao đến ôm đứa cháu nhỏ vào trong lòng. Hai Thiềm cũng đứng bên cạnh bà nhìn con trìu mến. Cô Tún thấy bố thì liền reo lên. À, bố về rồi, bố bế em. Rồi cậu nhào qua ôm choàng lấy bố của mình hít lấy hít để. Hải Thiềm ôm chặt con vào trong lòng mà nước mắt rưng rưng. Thật may Hạ Lam đi rồi vẫn còn cô Tún ở lại bầu bạn với anh. Anh thầm nghĩ ở trong lòng. Hạ Lam, em hãy ra đi thanh thản. Anh sẽ bảo vệ con của chúng ta bình an lớn lên. Em ở trên trời quân linh thiêng thì phù hộ cho bố con của anh nhé. Cuối cùng bình an cũng đã trở về với gia đình của ông Vương. Tuy nhiên cuộc hành trình tìm kiếm và thu phục oan hồn của Ái Liên đã hóa quỷ của huynh đệ thầy Lãm và Hai Thiêm mới chỉ là bắt đầu. Mặt trời vừa lấp ló sau dãy núi, khắp bốn bề bóng tối mờ ảo vẫn bao phủ. Tiếng gà gáy sáng từ khắp nơi thi nhau cất lên. Ai nấy đều còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ nhà bà Bảy. Nói đúng hơn là tiếng chửi rủa chu ngoa của bà. Tiết sư bố, cái đứa nào mày bắt trộm gà nhà bà? Bớ bà con làng xóm ráng giềng ra đi mà coi. Quân ăn trộm ăn cắp bất nhân bất nghĩa. Nhà bà còn có con gà mày cũng không tha. Ở nhà bà nó là gà yêu gà quý. Bắt về nhà mày nó là ma là quỷ. Mày ăn vào mày chết nghẹn. Rồi cả lò cả tổng nhà mày gánh hết bệnh tình tai ương cho bà nhà mày. Bố tổ sư đứa nào bắt gà nhà bà thì vảnh ta lên mà nghe bà chới. Tiếng của bà cứ oang oang vọng lại từ đầu xóm cho đến cuối ngõ. Mấy nhà xung quanh rục rịch thức dậy. Bấy giờ trời vẫn chưa sáng hẳn. Mọi người hiếu kỳ đổ dồn ra cổng của nhà bà Bảy. Một người lên tiếng hỏi. Mới sáng ra có cái gì mà to tiếng thế bà Bảy? Không định cho anh ngủ nữa hả? Để trong nhà bà Bảy lại chu chéo. Công các bà sẽ đi mà xem. Cả nhà cả cửa có mỗi một con gà tính hôm nay phiên chợ mang đi bán, kiếm tiền lấy một thóc giống, mà cái đứa nào nó lại bắt trộm mất rồi còn đâu. Giời đất ơi là giời, sao để khổ thân tôi như vậy. Bà nói rồi lại nhảy đồng lên, hai tay cứ hất lên trời, hai chân quính quáng chạy đi chạy lại, không chịu đứng yên một chỗ. Miệng không ngừng kêu trời than đất. Đám đông hiếu kỳ bắt đầu xì xào bàn tán. Chắc là con cầy từ trên núi đói ăn mò vào trong làng trộm gà. Chứ ở xóm này xưa nay làm gì có nhà ai mất trộm cái gì bao giờ. Một người từ trong đám đông đưa ra ý kiến. Bà Bảy nghe thấy vậy thì lại càng dẫy nảy cả lên. Không, chắc chắn là có quân trộm cắp bí quá làm liều nó bắt con gà của tôi. Thứ hôm qua tôi định bụng nay mang nó ra chợ phiên để bán. Cho nên nhốt ở trong cái lồng tre. Còn cẩn thận đè cái thớt nghiến lên trên bà. Mà cái lồng tôi để ngay ở cửa đây này. Thế các ông các bà xem đi, cái thớt nó nặng như thế này thì con gì nó đẩy được chứ. Mà có đẩy rơi cái thớt thì cũng phải có tiếng động tôi tỉnh lại ngay. Cái quân bất nhân nó bắt mất gà của nhà tôi. Bây giờ tôi biết lấy gì để đổi thóc giống đi hả trời. Sao số tôi lại khổ như vậy chứ. Ném một mạch rồi bà lại ngồi phịch ra đất mà khóc lên. Đám người hiếu kỳ kéo đến ngày một đông, mỗi người đưa ra một ý kiến. Người thì bán tín bán nghi, trong xóm có kẻ gian nhân. Lúc bà Bảy ngủ say lèn vào trộm con gà, người thì vẫn quả quyết rằng có con thú hoang ở trên núi mò xuống tìm ăn mà bắt mất con gà của bà. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm tỏ ý thương xót cho hoàn cảnh của bà Bảy. Cả căn nhà trống hoa trống hoác không có thứ gì giá trị. Cả hai vợ chồng già và thằng cu tí nhỏ chỉ trông chờ vào hai sào ruộng làm kế sinh nhai. Vậy mà bây giờ tiền mua lúa giống cũng không có. Ở thôn quê này mọi người vẫn luôn rất yêu thương đùm bọc nhau. Mọi người an ủi bà Bảy rồi kêu gọi nhau mỗi nhà bớt từ chỗ thóc giống của mình ra cho bà một nắm. Cả xóm trên dưới 40 nóc nhà, vậy là bà cũng đủ cho vụ mùa. Mặt trời đã dần nhô lên cao, trời đã bắt đầu sáng hẳn. Mọi người thống nhất với nhau rồi tản vội ra, về nhà còn kịp chuẩn bị cho một ngày ra đồng. Bà vậy cũng đã thôi không còn khóc lên nữa. Bà đứng dậy xếp lại cái lồng gà và khệ nệ mang cái thớt vào bếp. Ông hai chồng của bà từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên ở mép cửa ra vào. Hai tay của ông ôm thằng cu tí ở trong lòng. Mất gà ông cũng thích lắm, nhưng mà đàn ông mà không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như đàn bà. Cho nên thành thử từ đầu đến cuối, chỉ nghe thêm mỗi tiếng của bà Bảy và ông. Hai ông bà đang ngoài 40, gia cảnh nghèo khó đã đành lại neo con. Chạy vậy thuốc thang khắp nơi gần 40 tuổi, bà Bảy mới đẻ được cu tí. Thành thử là gia đình đã nghèo lại còn nghèo hơn. Cả nhà chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Những ngày rảnh rỗi ông bà theo người ta lên rừng chặt củi mang ra chợ, hoặc là đi ra chợ huyện, xem ai có thuê việc gì thì làm. Trong đám đông hiếu kỳ ở nhà bà Bảy cũng có mặt anh cu chàng ở nhà ngay phía đối diện. Khi đám đông tản ra, anh cũng thất thần lê bước về nhà. Ngày hôm qua thực sự là một ngày dài và mệt mỏi đối với anh. Buổi sáng anh mang chỗ củi đốn được từ chiều ngày hôm trước ra chợ huyện, định bụng đổi lấy một ít thịt về tầm bổ cho bà nội đang ốm nặng ở nhà. Nhưng may mắn thay anh gặp một món hời, cho nên vừa ra chợ đã đổi hết tất cả chỗ củi, rồi vội vàng quay về vẫn kịp lên rừng đốn thêm gánh củi nữa. Mãi cho đến tận khuya anh mới trở về nhà. Bước chân vào nhà, việc đầu tiên anh làm là cất tiếng gọi bà nội của mình. Nội ơi, nội đang ngủ chưa? Con về rồi đây này. Không có tiếng ai trả lời, chỉ thấy con vàng cột trước nhà thấy chủ về thì vẫy đuôi chào xoắn xít, rồi miệng kêu lên những tiếng ư ử ra chiều vui mừng lắm. Trong nhà tối thui như mực, không có chút đèn đóm nào cả. Chàng liền đặt gánh cồi nặng trên vai xuống trước hiên nhà, để cánh cửa tạm bợ được đan bằng thân cây nứa qua một bên, bước vào bên trong nhà gọi lớn. Nội ơi, con về rồi. Vẫn không có tiếng của bà Hảo trả lời. Chàng một mình mò mẫm trong bóng tối châm lửa vào đèn dầu. Ngọn lửa làm bừng sáng cả căn phòng. Chàng dò dẫm từng bước tiến vào phía trong buồng. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào bóng của chàng lên vách tường. Chiếc đồng hồ đổ xuống ập lên hình bóng nhỏ bé đang nằm bất động ở trên giường. Chàng run rẩy đặt tay của mình lên vai của bà nội mà lay nhẹ. Thật may vì cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gầy gộc kia truyền vào cánh tay của mình. Và lão nằm ở trên cửa cuội quay đầu ra nhìn chàng một cách đầy yếu ớt. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, chàng kinh hãi phát hiện ra trên trán của bà nội có một vết rách kéo dài lên đến tận đỉnh đầu. Máu chảy ra thấm ướt cả một bên mặt, đến giờ đã khô hết lại. Chàng đặt chiếc đèn lên chiếc bàn nhỏ, đỡ bà nội quay ra rồi ríu rít hỏi. Trời đất, bà bị sao thế này? Để cháu xem bà đau ở chỗ nào nữa không? Bà cụ khẽ lắc đầu rồi mấp máy. Nược, nược. Nói rồi bà đưa tay chỉ vào bức tường bên cạnh. Theo hướng của bà chỉ, chàng hiểu ngay là bà khát nước, cho nên tự ra giếng uống. Chàng trách mình vì hôm nay đã đi cả ngày không để ý đến bà, để cho bà phải khổ như vậy. Thực ra lúc trưa anh có trở về, biết là tối khuya mới quay về lại nhà nữa, cho nên cẩn thận để hai củ khoai và một tô cháo loãng trên bàn, để đói bà nội sẽ tự lấy ăn. Nghĩ rồi chàng đảo mắt nhìn lại chiếc bàn bên cạnh, tô cháo và củ khoai vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó, chưa có ai đụng đến. Chàng lật đật đi múc chậu nước sạch rồi giặt khăn, rồi rửa vết máu trên trán của bà. Cũng may vết thương không sâu lắm, nếu không rất có thể bà cụ đã chết vì mất máu. Xong xuôi chàng toan cầm bát cháo bên cạnh đi đun lại cho ấm, thì bà Hảo khẽ giơ tay ra hiệu bà không muốn ăn, ý bảo là chàng đừng đi. Rồi bà quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ như muốn đuổi chàng ra ngoài. Mặc dù rất lo cho sức khỏe của bà, nhưng nghĩ lúc này cũng đã quá khuya, để bà nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất, nên anh cố dặn bà thêm mấy câu rồi cầm đèn bước ra ngoài. Một mình nằm trên chiếc chõng tre đặt ở góc nhà, chàng vẫn luôn không ngừng tự trách mình đã quên không lấy nước, gián tiếp làm cho bà nội bị ngã đau như vậy. Vốn không có cú ngã này, hôm nay thì bà cũng đã yếu lắm, chỉ còn như một ngọn đèn trước gió mà thôi. Tính ra năm nay bà cũng đã gần 80, lâu nay lại ốm đau liên tục cho nên gần như chỉ nằm một chỗ. Chẳng lo cho bà lắm cho nên cố gắng làm việc quần quật từ sáng đến khuya để kiếm tiền mua thuốc cho bà. Vừa phải lo dành dụm một khoản để phòng trừ bà có bỏ cậu đi thì cũng có tiền lo tang lễ. Có lẽ cũng vì mải kiếm tiền mà năm nay chàng đã gần 30 mà vẫn chưa có vợ con gì. Cứ mãi mê suy nghĩ, chàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi nghe tiếng huyên náo ở bên nhà bà Bảy thì anh giật mình tỉnh giấc thất tả chạy ra xem có chuyện gì. Từ nhà bà Bảy trở về, chàng đi thẳng về cái giếng ở phía trước. Căn nhà hai bà cháu ở là một căn nhà tranh bé, có tường được chát bằng bùn và vỏ trấu. Đằng trước nhà là một chiếc giếng nhỏ, bên cạnh giếng là gian bếp. Ngôi nhà có một phòng lớn được xem là phòng khách. Trong góc kê một chiếc chõng tre làm chỗ ngủ cho chàng, một bộ bàn ghế đã cũ. Dàn phía bên trong là buồng ngủ của bà Hảo. Phía trước nhà có một mái hiên làm đường đi cho bà Hảo xuống bếp, nhỡ trời mưa thì cũng không phải ướt người. Lúc này trời đã sáng hẳn, chàng mới nhìn rõ ở sân giếng vẫn còn dính đầy vết máu của bà Hảo từ hôm qua. Chàng lấy chiếc gầu đã được thòng dây sẵn gác ở thành giếng, múc nước từ giếng lên để rửa qua mặt mũi, rồi cẩn thận rửa sạch hết vết máu còn dính loang lổ ở trên sân. Xong đầu đó anh vội vào bếp nấu cháo cho bà nội, rồi nhanh chóng vác cuốc ra ngoài đồng. Chàng cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi trên tay tiến vào trong buồng. Lúc này bà Hảo đã trở lại, ngồi thu mình ở trong một góc giường. Mặc dù bên ngoài trời đã sáng, nhưng trong phòng của bà Hảo vẫn còn lờ mờ tối. Chiếc cửa sổ đặt ngay bên cạnh giường vẫn được đóng chặt, chỉ có một vài tia nắng len qua khe hở của mái tranh chiếu rọi vào trong phòng. Nhìn từ bên ngoài vào giống như những tia laser sắc lạnh, sẵn sàng cắt ngang những vật gì chạm vào nó. Thế bà nội đã ngồi dậy từ bao giờ, thần sắc có vẻ khỏe hơn đêm qua. Chàng đã nhanh chóng thở phào một cái. Anh đặt tô cháo xuống bên cạnh bàn, rồi hỏi bà bằng một giọng đầy niềm nở. Sao hôm nay bà dậy sớm vậy à? Bà có thấy đỡ mệt hơn chút nào không? Mà sao trong phòng lại tối thui như vậy? Cháu nấu cháo xong rồi để cháu đẩy cửa sổ lên cho sáng rồi bà ăn cháo nhé. Vừa nói chàng vừa nhanh chân tiến lại chiếc cửa sổ, toan lấy cái que tre cạnh đó chống lên thì bà Hảo ra hiệu ngăn lại. Căn nhà của hai bà cháu vốn dĩ chỉ được dựng sơ sài, mọi vật dụng đều rất là đơn sơ. Cái cửa sổ cũng chỉ là thân nứa được đập dập ra thành những thanh dài rộng từ 2 đến 3 ngón tay để cố định với nhau bằng cây dù, tạo thành một mảnh hình vuông có kích thước vừa bằng chiếc cửa sổ. Rồi chàng cố định hai góc bên trên vào bức tường. Lúc bình thường thì cứ để yên như vậy là kín. Khi cần thì chỉ lấy que tre chống lên là đã có thể xem như là mở cửa sổ rồi. Bà Hảo vẫn thu mình ở trong góc giường rồi ra hiệu cho chàng hiểu là mắt của bà không tốt, đừng mở cửa ra rồi im lặng. Chàng thấy vậy thì liền dừng lại, dục bà nhanh ăn cháo rồi căn dặn bà mấy điều, sau đó thì vác cuốc ra đồng. Trước khi đi, anh không quên đổ đầy nước vào chiếc ấm trong phòng của bà nội. Lúc này làng Thanh Bình đang vào mùa gieo hạt, cho nên ngoài đường đâu đâu cũng thấy người tất tả vác cày vác cuốc, dắt trâu ra ngoài đồng. Lúc bấy giờ ở vùng quê này vẫn còn nghèo lắm, cả làng có hơn 40 hộ dân, đều sống chủ yếu dựa vào cày cấy và lên rừng. Làng Thanh Bình giống hệt với cái tên của nó vậy. Ngôi làng trước giờ luôn yên bình và thanh tĩnh. Người dân sống đơn thuần, chất phác, đùm bọc lẫn nhau. Trong làng chưa bao giờ xảy ra xích mích hay là trộm cắp. Chính vì vậy mà vụ việc nhà bà Bảy mất con gà khiến cho người dân hoang mang. Ngoài đồng người ta vẫn bàn tán xôn xao về việc này. Lúc này đa số người dân đều thống nhất cho rằng có con cầy hoặc là con cáo nào từ trên núi mò xuống, lèn vào trong làng để kiếm ăn. Sở dĩ người ta đoán như vậy là bởi vì nhà bà Bảy ở cuối làng, đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến mương chứa nước. Bên kia chiếc mương là đến khu rừng rậm. Tầm này mới chỉ bắt đầu gieo hạt giống, tầm nửa tháng nữa người ta mới dẫn nước từ sông vào để lấy nước cho đồng ruộng, thì cái mương mới có nước. Bây giờ nó chỉ như là một chiếc rãnh lớn, như một con rắn khổng lồ uốn lượn, ôm lấy ngôi làng này. Đến lúc đó thì động vật trên núi trong rừng không thể vào làng được nữa. Nói rồi mọi người đều dặn nhau thời gian này phải cẩn thận, nhốt gia súc gia cầm nhà mình vào chuồng, không được để bừa ở bên ngoài. Ấy vậy mà ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, một vụ việc nữa lại xảy ra, đã cướp đi sự bình yên vốn có của ngôi làng này. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, một lần nữa bà con trong xóm lại bị đánh thức bởi tiếng kêu gào khóc lóc của bà Thảo. Nhà bà Thảo cách nhà bà Bảy một bức tường rào. Khi mọi người đổ dồn sang đến nơi, thì thấy bà Thảo ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa mà than khóc. Các bác ơi, khổ tội thân nhà em, mất rồi, mất thật rồi. Cả đàn gà nhà em như vậy, nó ăn sạch không còn con nào cả. Trời cao đất dày ơi, sao tôi lại khổ như vậy? Theo hướng bà Thảo chỉ thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chuồng gà đang mở rộng hết cỡ. Bên trong ngổn ngang nào là lông gà, nào là máu gà. Vẫn còn vài xác của con gà nằm bất động trong vũng máu. Một vài người đàn ông tiến vào phía trong quan sát không nhịn được mà kêu lên. Trời đất ơi, sao lại thế này? Chỉ trong một buổi tối mà nó giết cả đàn gà. Mà các bác lại đi mà xem. Nó chỉ cắn cổ hút máu rồi moi ruột gan để ăn. Chứ xác con gà thì vẫn còn nguyên đây. Cái giống gì mà nó độc ác vậy trời? Tiếng xì xào trong đám đông lại bắt đầu vang lên. Mỗi người đưa ra một ý kiến, một nhận định, nhưng đa phần đều cho rằng có thú dữ vào trong làng. Chỉ trong vòng một đêm mà đàn gà hơn 10 con bị hút sạch thì đây không phải là chuyện bình thường nữa. Từ đám đông, một người lớn liền nói: mấy đứa thanh niên nhanh chân đi gọi bác trưởng làng đến đây. Chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải kiểm tra cẩn thận rồi tìm ra phương án giải quyết. Chứ cứ thế này thì gia súc trong làng sớm muộn gì cũng bị giết hết mà thôi. Ông Năm trưởng làng nhanh chóng được mời tới. Thời bấy giờ chưa có công an hay là tự vệ, phép vua còn thua lệ làng. Trong làng thì có ông trưởng làng là người uy tín nhất, được bà con trong làng tin tưởng và nghe theo. Ông Năm đi một vòng quanh chuồng gà quan sát tỉ mỉ từng thứ. Ông nhìn kỹ xác của từng con nằm la liệt ở trên đất. Tất cả chúng đều chết vì bị hút máu và không còn nội tạng. Trên cổ của chúng còn để lại hai dấu răng sâu hoắm. Một lần nữa tiếng xì xào lại cất lên, mọi người cùng đưa ra phỏng đoán xem là con gì. Loài vật nào có những vết răng kỳ lạ đến như vậy? Người thì đưa ra ý kiến là con mãng xà, nhưng thường vết cắn chỉ để lại hai vết răng nanh. Hơn nữa những con rắn lớn sẽ nuốt chửng con mồi chứ không hút máu rồi ăn nội tạng như vậy. Người thì vẫn giữ nguyên quan điểm là từ hôm qua ở nhà bà Bảy là con cầy lang. Một người một ý kiến, không ai nhường ai cả. Nhưng chung quy lại, câu hỏi quan trọng nhất thì vẫn không ai có thể giải thích được. Tại sao cả đàn gà bị hút máu đến chết mà cả hai gia đình vợ chồng bốn đứa con nhà bà Thảo ngủ ở trong nhà lại không hề hay biết? Bà Thảo quả quyết là không nghe thấy tiếng động gì cả. Bình thường thì bà tỉnh ngủ lắm. Mà đến tận lúc trời sáng bà dậy trước luộc khoai để tí nữa bố con nhà cỏ dậy ăn còn kịp đi ra ngoài đồng. Hôm qua thấy nhà bà Bảy mất gà, bà là hàng xóm ngay bên cạnh, bà cũng sợ lắm. Cho nên sầm tối đã lùa hết cả đàn gà vào trong chuồng. Ban ngày chồng của bà đã bịt kín hết tất cả những lỗ hổng xung quanh chuồng gà lại. Bà còn đóng cả cửa chèn lại rất cẩn thận cho chắc chắn không con vật nào có thể lẻn qua được. Nếu có tình phá cửa thì còn phát ra tiếng động. Bà nằm trong gian phòng khách chỉ cách chuồng gà cái bức vách, nhất định bà sẽ nghe thấy. Nói đến đây thì bà lại nước mắt ngắn dài rồi than thở. Ấy vậy mà sáng nay nó giết sạch cả đàn gà nhà em. Xem như số nhà em đen thì em phải chịu thôi. Chỉ mong bác trưởng làng và mọi người sớm tìm bắt được nó cho những nhà khác yên tâm. Ông trưởng làng nghe vậy thì liền đỡ lời của bà Thảo. Được rồi, bà và bà con cứ yên tâm đi. Ta đã có cách giải quyết đây rồi. Mọi người ồ lên tán thưởng, đúng là gừng càng già càng cay. Thật không uổng công mọi người dành hết sự tin tưởng, tín nhiệm cho ông Năm. Nhanh như vậy đã tìm ra cách để giải quyết. Mọi người nhao nhao cả lên giục ông nhanh chóng đưa ra cách giải quyết cho bà con yên tâm. Nói rồi ông Năm đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng trên cằm của mình rồi gần gù nói. Theo như tất cả ý kiến của mọi người ở đây, thì đều thấy chuyện này là do một loài động vật bí ẩn gây ra. Nơi xảy ra đều lại là ở cuối làng. Vậy thì có thể dựa vào suy đoán rằng, ban đêm con vật bí ẩn kia đã từ rừng lèn vào làng, giết gà rồi hút máu, sau đó quay trở lại rừng vào lúc trời sáng. Vì thế mà không một ai đụng được mặt của nó. Vậy bây giờ cách giải quyết tạm thời trước mắt là ngăn không cho nó vào được làng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là vụ cấy. Chúng ta dùng nước ở con mương kia để chặn nó lại. Mọi người nghe đến đây thì à lên một tiếng, rồi ai nấy hết sức tán thưởng ý kiến của trưởng làng. Bây giờ chỉ cần nước dẫn về đồng để nước tràn vào con mương rộng hơn 3 mét kia, thì động vật trên núi sẽ không thể tiến vào trong làng được nữa. Trong quãng thời gian này mọi người có thể yên tâm lo cày cấy. Mọi người cũng sẽ phân công cắt cử nhau đi tìm dấu vết con vật kia để mà diệt tận gốc của vấn đề. Nghe đến đây thì ai nấy đều yên tâm ra về, chỉ còn lại ông Năm và đám thanh niên trai trắng ở lại, phân chia công việc để ngày mai bắt tay vào việc dẫn nước về đồng. Buổi chiều ngày hôm đấy, làng Thanh Bình có 3 vị khách ghé thăm. Một ông già đang ngoài 70, vẻ mặt quắc thước, râu trắng bạc phơ, dáng người nhỏ con nhưng nom vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi và một chàng trai chừng 30, cao to đẹp trai, tướng tá xem chừng sang trọng. Ba người dẫn nhau đi bộ về phía đầu làng. Đến đây thì trời đã về sẩm tối. Ba người ghé vào hàng nước gốc đa, gọi 3 cốc nước trà xanh để giải nhiệt. Đỡ lấy chén nước từ tay của bà chủ quán, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười rồi bắt đầu bắt chuyện. Bà cho hỏi thăm là đây là địa phận của làng nào? Bà chủ quán nghe vậy thì đon đả nói: à, chắc bác từ xa đến đây hả? Ở đây được gọi là làng Thanh Bình, cách phố huyện chừng 3 tiếng đi bộ. Các bác từ xa đến đây chắc là tìm nhà người quen. Cần tìm nhà ai thì cứ hỏi tôi đây. Ở cái làng này tôi không lạ gì nhà ai cả. Người đàn ông liền đáp lại: chúng tôi có việc đi ngang qua đây, tiện gá vào uống cốc nước rồi lại đi tiếp. Cảm ơn bà chủ nhiệt tình quá. Ba người chưa uống cạn chén nước thì lại có thêm 4-5 người đàn bà kéo nhau vào trong chiếc bàn ở bên cạnh. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại tất tả đi ra từ phía con đường lớn trước mặt rẽ vào trong làng. Họ gọi một bình nước vối rồi thi nhau uống ngừng ngực. Bà chủ quán lúc này liền bắt chuyện: đang ngày mùa mà các bà không ra đồng kéo nhau đi đâu mà nom nhếch nhác như thế này hả? Một người trong số họ liền đáp lại: chả giấu gì bác, sáng nay đi xem vụ gà chết ở nhà bà Thảo mà chúng em hãi quá. Nuôi mãi mới được mấy con gà chẳng dám thịt mà ăn, hở ra cái là nó ăn sạch cả đàn chỉ trong một đêm thôi. Để cho chắc ăn thì bọn em bàn với nhau mang hết lên chợ huyện bán lấy tiền cho nó yên tâm bác ạ. Khiếp nữa, đường nó xa đi mệt từ sáng đến giờ mới về đến đây. Nói rồi bà liền quay sang giục mấy bà ở bên cạnh: thôi các bà ơi, uống nhanh đi, ta còn về lo cho mấy sắp nhỏ ở nhà nữa. Bố bọn nó đi dẫn nước với bác trưởng làng không biết đã về nhà chưa. Ba vị khách ngồi uống trà từ đầu đến giờ chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói thêm gì. Đợi cho mấy người đàn bà đi khỏi, vẫn là người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi: hình như là trong làng này xảy ra chuyện gì hả bá? Trông các bà ấy có vẻ lo lắng quá. Vốn tính dễ gần lại thêm nghề hàng nước rảnh rỗi thích buôn chuyện, cho nên bà Năm một mạch kể hết câu chuyện mất gà của nhà bà Bảy và cái chết kỳ lạ chỉ trong một đêm đàn gà nhà bà Thảo cho những vị khách lạ nghe. Ngay đến đây thì ông lão có bộ râu trắng từ đầu đến cuối chỉ ngồi lắng nghe khẽ nhíu mày. Ông đưa mắt nhìn về phía trong ngôi làng rồi đưa tay lên bấm độn. Ông liền tiếp lời của bà lão: tôi hỏi cái này không phải thì bà bỏ quá cho. Khoảng vài ngày gần đây trong làng mình có ai chết không hả? Không cần suy nghĩ, bà Năm liền quả quyết: không có ai chết cả. Người gần đây nhất cũng được vài tháng. Mà sao tự nhiên ông lại hỏi cái chuyện đó? Ông lão cười xòa rồi giải thích: à, thực ra thì nó cũng không có cái gì cả. Ở quê tôi có các loài động vật chuyên đi mò ăn xác chết. Nãy nghe bà kể về cái việc đàn gà bị giết cho nên là tôi liên tưởng đến cái loài vật đó mà thôi. Ông hắng giọng ho lên mấy tiếng rồi nói với hai người ở bên cạnh: cha mệt quá rồi, không còn sức để đi nổi nữa. Hay là ta vào làng xem nhà ai có cho thuê trọ, ta ở lại một đêm, rồi mai hãy đi lên đường. Người đàn ông bên cạnh nhìn vẻ mặt lúng túng, quan cất tiếng hỏi gì đó xong lại thôi. Chàng trai trẻ hỏi bà cụ: bà là người ở đây, bà có biết chỗ nào cho thuê trọ qua đêm thì phiền bà chỉ dùm cho cháu. Bà cụ liền cười xòa: đấy các bác xem, cái làng nghèo thế này kiếm ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra nhà trọ. Bà yên lặng một chút rồi đáp lời: Nếu mà các bác không chê thì cứ về nhà tôi. Chả giấu gì các bác là chồng tôi là trưởng làng này. Nhà chỉ có hai ông bà già ở với nhau. Thi thoảng có quan trên huyện về thu tiền sưu thuế ở lại chỗ nhà tôi cả. Ba người nghe thế vậy thì ánh mắt liền sáng rực lên và gật đầu lia lịa. Vậy được, vậy thì tốt quá. Phiền ông bà cho cha con chúng cháu ở nhà một đêm. Bà Năm chỉ tay về phía trước mặt, đi theo con đường đất sâu và giữa làng là một ngôi nhà gỗ nằm ở phía bên tay phải. Đó chính là nhà bà ông Năm trưởng làng. Rồi bà không quên dặn thêm ba người kia, nhắc nhớ là bà Năm bảo tìm đến. Ba người cảm ơn bà Năm rồi cùng nhau tiến thẳng vào trong làng. Khi chỉ còn ba người đi với nhau, người trẻ tuổi mới liền cất tiếng hỏi. Thưa thầy, sao tự dưng đổi ý ở lại đây vậy ? Ông cổ đưa tay vuốt chòm râu bạc, rồi khẽ như sợ có ai nghe thấy. Có lẽ chúng ta đã đến nơi cần tìm rồi. Trong làng này có quỷ rồi đấy. Ba người đàn ông này chính là thầy Lãm, thầy Hãn và Hai Thiêm trên đường đi tìm linh hồn đã hóa quỷ của Ái Liên. Sau khi cứu được cô Tũn, lần theo lời của tiên gia nhân trong nhà kể lại. Sau khi Hạ Lam sống lại theo lời của ông Vương, sẽ mang chiếc quan tài đó tốt đi. Hắn ta tiếc của sẵn tiện có việc lên chợ huyện, cho nên cho cả cỗ quan tài lên xe ngựa và chở đi. Vừa đến nơi thì đã gạ đổi được cho một người đàn ông lạ mặt, tầm 30 tuổi lấy một xe củi chở đầy. Chợ huyện là nơi tập trung đông đúc người gần xa đến mua bán, nên anh ta không biết người đàn ông đó là ai. Mà cũng không rõ sau khi chợ tan anh ta đi về hướng nào. Suốt một tuần qua vừa rồi, ba người bắt tay nhau đi khắp các ngôi làng xung quanh để mà tìm kiếm tung tích, nhưng lại không có manh mối gì cả. Hôm nay đi qua làng Thanh Bình nghe được sự lạ, Hai Thiêm tiếp lời phá tan đi sự yên tĩnh. Nhưng mà ban nãy bà Hằng Đức có nói là trong làng gần đây không có người chết, vậy làm sao mà có quỷ nhập tràng được vậy thưa thầy? Đây cũng chính là điều mà ta đang quan tâm. Cậu không phải là người luyện pháp cho nên không nhìn ra được. Hẳn có phải con cũng nhìn thấy được chứng khí bao trùm lên ngôi làng này phải không? Thầy Lãm trả lời Hai Thiêm rồi quay sang phía thầy Hãn rồi hỏi nhỏ. Thầy Hãn liền gật đầu họa vào. Đúng rồi thưa thầy, càng vào sâu trong làng thì quỷ khí lại càng rõ. Chỉ e là ngôi làng này sắp gặp tai họa rồi. Thầy Lãm lúc này liền tiếp lời. Linh hồn của Ái Liên đã hóa quỷ mang trong mình tà niệm và sự thù hận rất lớn, cho nên có thể biến hóa khôn lường. Chắc là trong làng này có vài ngày trở lại đây đã có người chết. Hiện tại con quỷ đội lốt người trà trộn vào dân làng thật khó để xác định. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ chúng ta phải thế này. Hai người đã rõ chưa? Cả hai liền gật đầu, rồi cả ba im lặng bước tiếp tiến sâu vào trong ngôi làng. Ngôi làng Thanh Bình này có địa thế thật đẹp, ngôi làng giống như cái tên của nó. Phía trước mặt là con sông quanh năm nước chảy hiền hòa, bồi đắp phù sa cho cánh đồng. Phía cuối làng dựa lưng vào khu rừng và những ngọn núi. Bên tay trái là những cánh đồng kéo dài bất tận đến tận chân núi. Phía bên phải là ngôi làng với con đường mòn sâu hun hút, rải rác hai bên đường làng hơn 40 hộ dân. Hầu như những ngôi nhà ở đây đều là nhà tranh vách nứa. Thi thoảng mới gặp một ngôi nhà gỗ con. Từ nhà này cho đến nhà khác cách nhau một quãng khá dài, vì ngôi nhà nào cũng nằm lọt thỏm giữa khu vườn rất rộng. Xung quanh vườn trồng nào là sắn, nào là khoai và những luống rau xanh mướt. Đi được một đoạn khá xa, cả ba người dừng chân trước một ngôi nhà gỗ lớn nằm ngay cạnh con đường. Ngôi nhà khác biệt hẳn so với những ngôi nhà khác. Nhìn qua hàng rào làm bằng những cây nứa, Hai Thiêm cất tiếng gọi vào trong. Nhà có ai ở nhà không ạ? Một ông cụ từ trong nhà lật đật bước ra nhìn ba vị khách lạ rồi hỏi. Các ông tìm ai? Thầy Lãm lên tiếng. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Nam trưởng làng không? Chúng tôi được bà cụ bán nước giới thiệu đến đây. Nghe nói đến vợ của mình, ông Nam vẻ mặt niềm nở. Dạ phải rồi, tôi đây. Mời các bác vào trong nhà có gì từ từ nói. Khi đã yên vị trong ngôi nhà thì hắn từ tốn trình bày. Cha con chúng tôi từ xa đến đây đi tìm cây thuốc quý. Nghe nói là phía sau làng mình có khu rừng có nhiều dược liệu, cho nên là mạo muội đến đây xin phép bác trưởng làng. Trước hết là cho chúng tôi lại làng ít hôm, tìm được thuốc chúng tôi sẽ đi ngay. Sau nữa là cậy nhờ bác sắp xếp cho cha con chúng tôi một chỗ ngủ qua đêm. Ơn này chúng tôi cũng chẳng bao giờ dám quên. Ông Năm nghe thấy vậy thì liền đáp. Đúng là phía sau ngôi làng có một khu rừng có nhiều cây cỏ, thế nhưng mà dân làng chúng tôi xưa nay chỉ biết cày cấy trồng trọt. Không ai biết về dược liệu cho nên không có biết có những cái thứ mà ông cần hay không. Các ông có thể vào rừng tìm thoải mái, chỉ có điều là... Ông Năm ngập ngừng giữ chừng nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp. Chả giấu gì các bác, hai ngày gần đây trong làng xảy ra những chuyện lạ. Hai nhà gần cuối làng buổi tối đều bị giết hết cả đàn gà. Theo vết tích để lại thì có thể do một loại động vật nguy hiểm làm ra. Thế cho nên là vào rừng lúc này có thể gặp nguy hiểm đấy. Thầy Hãn liền xua tay. Chẳng phải chúng chỉ bắt gà thôi sao? Bác trưởng làng yên tâm. Chúng ta đã đi xuyên qua rất nhiều khu rừng trước đây. Những loài thú này không dám tấn công con người. Nhưng mà nếu gặp chúng biết đâu chúng ta lại có một bữa mồi tử tế. Nói rồi cả bốn con người cùng cười vang cả căn nhà. Sau đó ông Năm dẫn ba người vào căn phòng bên cạnh. Căn phòng có sẵn chăn nệm được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Đây là chỗ ông bà Năm dành cho khách ở xa có việc đến thì ở lại. Xong rồi đầu đó trời vừa nhá nhem tối, bà Năm cũng lỉnh kỉnh gánh hàng đủ thứ trở về nhà. Buổi tối khi cả năm người gồm hai vợ chồng ông bà Năm trưởng làng và ba vị khách quây quần bên mâm cơm thì có người hớt hải chạy từ ngoài vào. Và đến nơi anh ta ôm ngực thở hổn hển nói đứt quãng vì đã chạy cả một đoạn đường dài. Ông Nam ơi, ông nhanh ra cuối làng đi nhà bà Thảo. Nói được vài từ rồi anh ta ôm ngực thở tiếp sốt ruột ông Nam gặng hỏi. Nào, chú bình tĩnh có gì kể tôi nghe, nhà bà Thảo làm sao? Người đàn ông lúc này mới kể tiếp. Thằng út nhà bà Thảo đi đâu từ chiều tối đến giờ không về. Đã đi tìm khắp nhà rồi mà không có thấy nó. Mấy người chúng tôi đốt đuốc tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cho nên mới đi báo ông để tìm cách giải quyết. Nhà bà Thảo đang rối lắm. Ông nhanh ra cuối làng một chuyến xem sao. Mọi người trong nhà nghe thế vậy thì đều cảm thấy dự cảm không lành. Vội bỏ hết bát đĩa xuống rồi theo chân người đàn ông nhanh chóng đi về phía cuối làng. Đến nơi thì ở đây tập trung khá đông người. Mỗi người đều cầm trên tay một ngọn đuốc đỏ rực, làm sáng rực cả một góc sân. Bà Thảo ngồi bệt giữa hiên nhà vẻ mặt thất thần. Bên cạnh bà là chồng và ba đứa con nhỏ. Thế ông Năm đến, bà vội lao tới nắm lấy cánh tay của ông mà lắc mạnh. Bác trưởng làng ơi, bác giúp nhà em. Thằng út nhà em nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về. Kêu gọi khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu cả, em lo quá. Ông Năm liền an ủi bà Thảo. Bà cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nào nhanh kể tôi nghe xem, không thấy nó từ bao giờ. Bà Thảo nước mắt ngắn dài thút thít kể trong tiếng nấc. Thì vợ chồng em với hai đứa lớn đi làm đồng như mọi hôm, thì nó ở với con ba nhà chơi cùng với lũ trẻ trong làng. Đến tối về thì không thấy thằng út đâu. Hoài thì nó bảo là lúc chiều chi trốn tìm vẫn có thằng út. Mải chơi cho nên nó cũng không để ý được em chạy đi đâu mất hút từ lúc nào. Nói rồi bà lại òa lên khóc nức nở. Nhưng chỗ bọn nó hay chơi mọi người đều tìm cả rồi mà không thấy bác cả. Thằng bé mới hơn 4 tuổi giờ này nó đi đâu được chứ. Bác xem phải làm thế nào bác giúp gia đình em. Ông Năm nghe qua thì cũng đã nắm được sơ qua tình hình. Trong tình cảnh này thì cách duy nhất chỉ có thể chia nhau đi tìm ở mọi ngõ ngách của ngôi làng. Cả một đứa trẻ 4 tuổi không thể mất tích mà không có một dấu vết. Nói rồi ông quay ra chia công việc cho từng người. Một nhóm cùng nhau huy động thêm sự giúp đỡ của những hộ dân khác ở phía đầu làng. Cộng với đó là hỏi thăm xem thằng nhỏ có mải chơi ở nhà ai mà quên không về hay không. Chuyện này biết là ít xảy ra vì trong xóm có hơn 40 nóc nhà sống cùng với nhau từ bao đời. Cho nên con cái nhà ai, mọi người đều thuộc như lòng bàn tay. Giờ này còn có chơi ở nhà nào nữa thì người ta cũng dắt nó về trả cho bố mẹ ở nhà. Những người còn lại chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ, đốt đuốc tản ra khắp nơi tìm kiếm. Có thể loại trừ khả năng chạy lạc vào rừng, vì một đứa trẻ 4 tuổi không thể tự mình vượt qua được cái mương nước sâu rộng 3 mét. Cái mương này cũng chưa có nước cho nên loại trừ trực tiếp khả năng bị rơi xuống. Bây giờ chỉ còn tìm thật kỹ từng tấc đất trong làng kiểu gì cũng tìm ra. Những ngọn đuốc liên tục được đốt lên chiếu sáng cả con đường. Tiếng người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tiếng gọi cô út xen lẫn vào đó là tiếng khóc của người nhà bà Thảo, làm náo động cả một vùng quê yên tĩnh. Mọi người tìm từ xó nhà cho đến chuồng gà chuồng lợn, từng bờ tre bụi cỏ vẫn không bỏ qua. Có đội còn đốt đuốc cả ra phía cánh đồng để tìm kiếm nhưng đều bật vô âm tín. Trời càng về khuya, sự lo lắng trên khuôn mặt của đội tìm kiếm càng rõ nét. Không ai nói với ai, nhưng đến giờ phút này gần như tất cả mọi người đều có một dự cảm không lành cho số phận của thằng nhỏ. Cả đêm hôm đó làng Thanh Bình không ngủ, mọi người nỗ lực tìm kiếm đến khi trời gần sáng thì cũng tìm thấy cú Út. Không, nói chính xác hơn là tìm thấy thi thể của thằng Út, bởi lẽ khi tìm được nó đã chết khô từ bao giờ. Cái chết của đứa nhỏ làm chấn động cả ngôi làng yên bình bao đời nay, và đêm nay cũng là đêm bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo ở ngôi làng này. Thằng Út được phát hiện nằm lọt thỏm trong bụi tre ở ngay góc vườn nhà bà Thảo, giáp với nhà bà Bảy. Rõ ràng là hồi đêm mấy nhóm người đi ngang qua đây đều xoay đuốc thử tìm kiếm nhưng không thấy. Cho đến khi trời sáng, những ngọn đuốc đã tàn và ai nấy đều mệt mỏi rã rời sau một đêm không ngủ. Họ trở về nhà của bà Thảo thì vô tình phát hiện ra xác của đứa bé trong lùm cây. Mọi người hô hào nhau đưa được thằng bé ra ngoài thì ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Thằng Út đã chết khô cứng người từ bao giờ. Điều đáng sợ hơn là trước khi nó chết, nó đã bị hút đến cạn máu. Một vết cắn sâu hoắm hẳn lên ở cổ, máu từ vết cắn chảy ra nhuộm đỏ cả cái áo nó đang mặc. Bây giờ nó đã khô queo hết cả lại. Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều kinh dị nhất. Cái xác của đứa bé còn bị moi bụng lấy đi quả tim, để lại một mớ bầy nhầy lòng phèo máu thịt nhớp nháp. Và một điều kinh hãi nữa, đó là đứa bé chỉ mất tích từ chiều tối ngày hôm qua, nhưng sáng nay khi được phát hiện ra thì thi thể đã bắt đầu thối rữa rồi nhặng bu kín người. Những hình ảnh này khiến cho người cứng vía nhất cũng phải bàng hoàng kinh hãi. Bà Thảo nhìn thi thể của đứa con chỉ kịp gào lên một tiếng trời ơi, rồi sau đó ngất lịm. Rất nhanh sau đó, người ta đưa cái xác của thằng Út vào nhà rồi tiến hành tổ chức tang lễ ngay trong ngày hôm đó. Tiếng khóc vang thấu trời xanh, phần vì người ta thương cho thằng nhỏ chết quá tức tuổi, phần thương cho gia đình của bà Thảo cả đầu bạc tiễn cả đầu xanh. Nhưng có lẽ điều người ta quan tâm nhất bây giờ chính là nguyên nhân cái chết của đứa trẻ. Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi người đưa ra một phỏng đoán của riêng mình. Đi theo ông Năm, trưởng làng có mặt từ khi phát hiện ra xác chết, ba người đàn ông chỉ yên lặng quan sát nhất cử nhất động của từng người mà không ai nói câu nào. Ngay buổi sáng ngày hôm ấy, dưới sự chỉ đạo của trưởng làng, xác của thằng nhỏ được đem chôn cất ở nghĩa địa. Đến lúc này, cảm giác sợ hãi đã lấn át đi cả sự đau buồn. Ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của ngôi làng và tính mạng của chính mình và người thân. Đến khi lo công việc chôn cất thằng nhỏ xong xuôi thì nhanh chóng ai trở về nhà nấy. Họ không dám tụm năm tụm ba buôn chuyện, cũng không ai màng đến chuyện đồng áng nữa. Giờ phút này an toàn là trên hết. Theo lời dặn của trường làng, đàn bà và trẻ con trở về nhà đóng chặt cửa, không có việc tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Cánh đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì tập trung về nhà trường làng để bàn chuyện. Những người đàn ông trai trắng khỏe mạnh nhất ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa bập bùng cháy ở giữa nhà ông Năm. Họ cùng nhau ngồi đây để lên kế hoạch bảo vệ cho ngôi làng tránh khỏi tai ương. Ông Năm lên tiếng trước. Làng Thanh Bình này gặp họa lớn thật rồi. Tôi sống đến từng này tuổi chưa từng gặp qua trường hợp nào kinh sợ đến mức này. Nào mọi người hãy bảo xem, cái chết của đứa Út nhà bà Thảo rốt cuộc là do cái gì gây nên? Ở rừng này xưa nay làm gì có con thú nào lại tấn công con người ghê sợ như vậy? Mọi người đều tán thành với ý kiến của trưởng làng, vì nếu là thú hoang thì nó sẽ ăn cả xác, chứ không chỉ hút cạn máu rồi moi tim. Hay nghĩ đơn giản hơn thì con thú tấn công đứa trẻ ít nhiều cũng phải để lại vết tích xung quanh. Nhưng đây tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Để mọi người đưa ra hết ý kiến, lúc bấy giờ thể hãn mới lên tiếng sau cùng. Trong làng này có quỷ. Chỉ năm tiếng cất lên khiến cho bất cứ ai trong phòng lúc này đều bất giác giật mình run sợ. Lúc bấy giờ mọi người mới đổ xô sự chú ý vào ba người khách lạ. Từ đêm hôm qua đến giờ ai cũng lo tập trung và tìm kiếm người mất tích, nên không ai để ý sự xuất hiện của ba thầy trò ông Lãm. Một người trong đám đông lên tiếng đáp trả. Cụ đây hình như là không phải người làng mình, mà cụ bảo có quỷ là sao ạ? Cô Lãm đợi tiếng rì rầm trong phòng lắng xuống rồi tiếp tục trả lời. Ở đây nhiều người chắc đã nghe qua về hiện tượng quỷ nhập xác rồi đúng không? Nói nôm na thì đó là một dạng người chết đi sống lại. Thể xác thì của người đó nhưng linh hồn của người khác. Quỷ nhập xác có muôn hình vạn trạng khác nhau tùy vào hồn ma mượn xác. Có người vì nguyện vọng chưa hoàn thành mà nương lại trần thế. Có người vì luyến quyến gia đình vợ con. Lại có người vì chết oan tức tưởi mà muốn ở lại báo thù. Họ muốn xác của những người vừa qua đời thì tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Để có thể duy trì được thể xác đó thì thời gian bắt đầu buộc phải dùng máu để nuôi sống cơ thể. Có thể là máu gà, máu gia súc, gia cầm. Tuy nhiên có những con quỷ đã có dạ tâm lớn để mà sức mạnh hủy diệt. Nó sẽ hút máu tươi và ăn tim của người sống. Lời nói của thầy Lãm vừa dứt, ai nấy đều bất giác dùng mình mấy cái liên tục. Không ai bảo ai, mọi người cùng ngồi sát vào nhau hơn. Từ đám đông một người lại lên tiếng. Vậy chẳng phải là người chết mới có hiện tượng nhập xác hay sao? Nhưng mà làng chúng tôi vài tháng gần đây đều không có ai chết cả. Không, chắc chắn là có người chết. Chỉ là mọi người chưa phát hiện ra thì đã bị nhập hồn vào xác mà thôi. Hôm qua khi bước chân vào làng tôi đã có cảm giác ngờ ngợ. Cho đến tối vào sâu trong làng thì đã chắc chắn dự đoán làng mình là đúng. Càng đi vào cuối làng thì âm khí càng nặng. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được người bị nhập xác để mà giải quyết nhanh mọi chuyện. Hiện tại con quỷ mới nhập xác chưa được bao lâu, lại mới chỉ có máu của một người nên là pháp lực còn đang yếu. Một người bình thường cũng có thể đánh đuổi được nó. Để đến khi nó giết đủ 7 mạng người, hồn hoàn toàn hòa nhập với xác sẽ có năng lực vô biên. Ta e rằng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc đó cả ngôi làng này sẽ gặp họa diệt vong. Có mặt trong đám đông đó, chàng liền lên tiếng hỏi. Nếu gặp thì làm sao để giết được con quỷ đó, xin thầy nói rõ hơn được không? Chỉ cần dùng dao đâm thẳng vào tim của nó, trái tim là nơi linh hồn của con quỷ và thể xác con người hòa vào làm một. Chỉ cần trái tim không còn đập nữa thì linh hồn con quỷ cũng sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên điều này là rất nguy hiểm vì dù yếu nhưng nó vẫn là một con quỷ, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu phát hiện ra con quỷ thì cách tốt nhất là kêu gọi mọi người giúp đỡ. Để nó bắt được thêm một người thì tà lực của nó lại tăng lên được một bậc. Mọi người lại lên tiếng hỏi tiếp. Cô là ai mà lại cụ dành chuyện như vậy? Xin cô hãy giúp chúng tôi cứu lấy ngôi làng này. Lúc này thì hãn lên tiếng đỡ lời cho sư phụ của mình. Ông khuyên mọi người bình tĩnh rồi có cách giải quyết. Ông giới thiệu sư qua về ba người. Rồi giải thích lý do ba người đến ngôi làng này. Ông kể hết câu chuyện về hồn ma của Ái Liên đã hóa quỷ như thế nào và hành trình ba người lần theo dấu vết của chiếc quan tài làm bằng gỗ xoan đào ra sao. Kể xong câu chuyện, ông lại tiếp. Chúng tôi không dám chắc con quỷ trong làng này với con quỷ mà chúng ta đang tìm kiếm có phải là một hay không. Tuy nhiên đã đi đến đây thì cũng xem như là có duyên với ngôi làng này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho mọi người. Bắt được con quỷ rồi chúng tôi mới rời đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn cho bà con trước. Sau đó thì chúng tôi sẽ lần theo manh mối để xác định xem con quỷ đó là ai. Mọi người bên dưới lại đồng thanh nhau nhau cả lên. Vậy thì tốt quá, tất cả xin trông cậy vào các thầy. Xin các thầy hãy giúp đỡ chúng tôi. Thầy Lãm liền giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Để bảo vệ an toàn cho mọi người thì tôi cần muối và vôi bột càng nhiều càng tốt. Chẳng hay ở đây nhà ai có sẵn không à? Ông Năm trưởng làng vội vàng trả lời. Vôi và muối nhà nào cũng có sẵn nhưng mà chỉ dùng làm đồ ăn cho nên chắc chắn số lượng không nhiều đâu thưa cụ. Vậy nếu mua thì bao giờ sẽ có? Dạ, từ đây lên chợ huyện mất ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Nếu sáng mai đi thì kịp về trước khi chiều tối. Ở chợ huyện muối mua bao nhiêu cũng được, chỉ có điều... Nói đến đây thì ông Năm bỗng gặp người ngừng giây lát. Sốt ruột thì hãn liền gặng hỏi. Có chuyện gì khó nói sao à? Bác trường làng bác cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Ông Năm ấp úng một hồi rồi cũng nói ra điều băn khoăn trong lòng của mình. Chỉ có điều người dân làng này nghèo lắm. Chúng tôi chủ yếu sống tự cung tự cấp cho nên không có nhiều tiền. Để huy động số tiền mua một lượng lớn vôi và muối như vậy e rằng là hơi khó. Thế vậy mọi người đều gật đầu tỏ ý xác nhận. Thì hãn à lên một tiếng. Biết là khó cho mọi người, nhưng mà thực sự bây giờ rất cần hai thứ đó. Ma quỷ vốn sợ muối và vôi. Chỉ cần rắc nó quanh nhà cửa vườn được thì tạm thời con quỷ không thể đến gần. Bà con có thể yên tâm ở trong nhà. Làng mình có đến 40 ngôi nhà cho nên số lượng muối và vôi cần là rất lớn. Từ đầu đến giờ Hai Thiêm chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện. Vốn chỉ là một người dẫn đường lại không am hiểu gì về chuyện tà pháp cho nên anh không dám can dự vào câu chuyện. Bây giờ mới lên tiếng cắt ngang đám đông đang xì xào. Thưa hai thầy, thưa bà con, chuyện này tôi có thể giúp. Nói rồi anh mở tay nải của mình lấy ra hai đĩnh bạc lớn để cho bác trưởng làng. Chỗ này chắc đã đủ mua muối và vôi. Chuyện diệt yêu dư quỷ tôi không rảnh, nhưng mà chút tấm lòng này bác trưởng làng cầm lấy lo cho bà con. Nếu còn thừa hãy mua thêm gạo. Những ngày này bà con nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mọi chuyện đồng áng hãy đợi đến khi chuyện này được giải quyết rồi tính tiếp. Ông nằm run rẩy đưa tay lên đỡ lấy hai đĩnh bạc từ tay của Hai Thiêm, miệng liên tục cảm ơn rối rít. Chuyện này cả làng chúng tôi đội ơn cậu, sau này có dịp nhất định chúng tôi sẽ báo đáp. Vấn đề lớn đã được giải quyết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm đi được phần nào. Tiếp sau đó trường làng cắt cử chục người trai trắng khỏe mạnh nhanh nhẹn. Sáng ngày mai sẽ lên chợ huyện để mua muối và vôi. Vốn là một lái buôn lớn có tiếng ở phố huyện, cho nên Hai Thiêm nhận lời dẫn đoàn người đi. Thầy Lãm một lần nữa căn dặn mọi người đêm nay phải tuyệt đối ở trong nhà, khi mặt trời lên cao thì mới được ra khỏi nhà. Và nhất định phải trở về làng trước khi trời tối. Sau đó thì mọi người chào nhau ra về, trước khi bóng tối phủ xuống bao trùm cả ngôi làng. Từ nhà trưởng làng bước ra, chàng thất thểu đi từng bước nặng nề bước về phía cuối làng. Mấy người đàn ông đi cùng thích chàng từ đầu đến cuối buổi chỉ yên lặng lắng nghe không nói gì, thi thoảng lại khẽ rùng mình run sợ. Họ đưa lời động viên chàng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ sớm được xử lý. Mà chàng sợ cũng phải thôi. Nhà chàng ở ngay cuối xóm, những sự việc kỳ dị đều tập trung ở khu vực đó. Từ nhà bà Bảy mất gà rồi cái chết của đàn gà nhà bà Thảo, đến cái chết đầy thương tâm của đứa út. Nhà chàng ở ngay bên cạnh lại chỉ có hai bà cháu, một già một trẻ. Chính vì vậy mà trong công việc của làng, chàng luôn giành được sự ưu tiên, không cần tham dự, cũng không ai trách. Ai cũng biết bà nội chàng đã yếu lắm cho nên cần có người chăm sóc. Bỏ ngoài tai hết tất cả lời nói của mọi người, chàng cứ phong phong cắm mặt bước đi trên con đường đất quen thuộc, tiến thẳng về nhà. Dường như trong đầu của anh đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Về qua cổng nhà của mình, mọi người lên tiếng chào trước khi bước vào nhà, chàng cũng không nghe thấy. Không ai trách chàng mà họ chỉ nghĩ chắc nghe chuyện chàng sợ quá nên tâm lý không được ổn định mà thôi. Chàng là người cuối cùng về nhà trong đoàn người. Khi bước chân vào đến cổng thì trời cũng đã nhá nhem. Vậy là yên tâm, tất cả mọi người đều đã trở về nhà an toàn. Bà nãy thầy Lãm có nói cả đêm qua làng có động, cộng thêm cả việc con quỷ mới nhập xác đang còn yếu, nên đêm nay chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ai nấy ở yên trong nhà của mình là được. Về đến nhà, chàng đi thẳng vào bếp bật lửa nấu cháo. Đặt nồi cháo trên bếp lửa, chàng quay trở lên nhà. Trời lúc này chưa tối hẳn, anh bước lại phía cửa buồng, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong bà nội của chàng vẫn còn đang nằm đó, hướng mặt về phía cửa sổ. Có bóng lưng chàng không thể đoán được bà đang thức hay đang ngủ. Anh cũng không lên tiếng gọi, mà chỉ khẽ nén một tiếng thở dài rồi quay sang bên ngoài. Hôm nay đã là ngày mùng 10 âm, bầu trời sáng lắm. Vầng trăng bán nguyệt chiếu ánh sáng mờ ảo xuống vạn vật. Chàng cầm hai con dao đi rừng cũng là hai thứ tài sản quý giá nhất. Anh đi ra ngoài sân giếng. Một con dao dựa to bản được rèn bằng thép. Ở phía đầu của nó uốn cong hình lưỡi liềm. Con dao này chàng vẫn dùng nó để phất cây chặt củi ở trong rừng. Con còn lại là dao nhọn gài tầm hai găng tay. Lúc nào cũng bóng loáng và sắc lẹm để phòng thân khi gặp thú dữ. Đã hai ngày rồi trong làng xảy ra nhiều chuyện, chàng không đi rừng cho nên không dùng. Hôm nay chàng muốn mài lại chúng. Chàng cẩn thận tỉ mỉ quẹt từng đường dao sắc lẹm trên hòn đá mài. Từng âm thanh kinh kít vang lên đến rợn cả người. Vừa mài dao thỉnh thoảng chàng đưa tay lên quệt ngang mặt, hình như chàng đang khóc. Đêm khuya hôm ấy khắp bốn bề vô cùng tĩnh mịch. Có lẽ giờ này tất cả mọi người đều đã ngủ say. Bên trong nhà đoán chừng bà cụ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chàng cứ nằm đó lăn qua lăn lại, lao thức không ngủ được. anh cứ toan ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Mấy lần như vậy, hình như trong lòng của chàng đang đấu tranh điều gì ghê gớm lắm. Cứ vậy cho đến nửa đêm thì chàng nhất quyết ngồi hẳn dậy bước xuống đất. Với tay lấy con dao đã được mài sắc hồi chiều rồi đặt ngay ngắn trong bao, gài vào trong người. Anh chậm chậm tiến về phía cửa buồng, cố bước chân thật nhẹ, vì sợ bà cụ trong phòng sẽ tỉnh giấc. Qua khe hở của cánh cửa được khép hở, bà cụ vẫn còn nằm bất động trên giường quay mặt vào trong. Chàng chỉ nhìn thấy bóng lưng như là lưng con tôm của cụ đơn độc nằm đó. Nắm chặt con dao ở trong tay, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, chàng thều thào nói ra bốn từ rất khẽ: xin lỗi bà nội. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao chiếu ánh nắng xuống soi tỏ cả ngôi làng, thì người dân mới dám bước chân ra khỏi nhà. Việc đầu tiên của họ làm là kiểm tra quanh nhà của mình xem có dấu vết kỳ lạ hay không, gia súc gia cầm có bị mất gì không. Từ nhà này ý ới gọi sang nhà kia để hỏi thăm. Lúc này mới thấy ngôi làng có sức sống trái với sự yên tĩnh đáng sợ hồi đêm. Rồi người ta bàng hoàng khi phát hiện ra có một người nằm phơi xác ngay giữa con đường làng. Lại gần thì nhận ra người xấu số đó chính là anh cu chàng. Vẫn là đoạn đường cuối xóm cách cổng nhà chàng không xa, xác trên vẫn trong tình trạng bị hút cạn máu và moi bụng lấy mất quả tim. Tuy mới chỉ từ hồi đêm đến giờ, nhưng xác chết đã bắt đầu phân hủy bốc mùi thối cực kỳ khó chịu, rồi nhặng bu kín người. Tiếng là hét sợ hãi làm náo động cả một đoạn đường dài. Rất nhanh trưởng làng được gọi tới. Đi cùng ông chính là ba người: ông Lãm, ông Hãn và hai Thiêm. Vậy là tính đến thời điểm này, con quỷ đã giết hai mạng người, ma lực của nó đã được tăng lên một bậc. Lúc này không còn thời gian để buồn và tiếc thương. Cảm giác chiếm hữu trong lòng những người có mặt ở đây chính là sợ hãi. Trong hai ngày liên tiếp chứng kiến hai cái chết hết sức man dở, đến người cứng vía nhất cũng không giữ được bình tĩnh. Việc cấp thiết lúc này là giữ an toàn cho bà con. Dưới sự chỉ đạo của trưởng làng, hơn 10 thanh niên khỏe mạnh trai tráng nhất nhận tiền rồi tức tốc lên chợ huyện mua muối và vôi. Họ phải khẩn trương lên đường để kịp trở về trước khi trời tối. Những người còn lại thì cùng nhau lo hậu sự cho chàng. Nào, nhanh lên, mỗi người một tay giúp chuyển cây xác vào trong nhà tiến hành lo hậu sự đi. Đến khổ, nhà chỉ có hai bà cháu, bây giờ bà cụ biết phải làm sao. À phải rồi, mấy cậu thanh niên đi kiếm cây gỗ xẻ tạm cho nó cái áo quan đi chứ. Vừa nói, ông Năm vừa chỉ tay vào những người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh. Lúc này vợ của ông Năm có mặt ở đó, bà rẽ đám đông đi lên phía trước cạnh ông Năm. Trong nhà nó có sẵn cỗ quan tài rồi, không cần đóng đâu. Mới cách đây một tuần thấy cậu ấy đẩy một cỗ quan tài qua đầu làng, ghé vào hàng tôi uống nước. Thế bảo là mang củi lên chợ huyện người ta gả đổi. Thế hời cho nên đổi ngay. Khổ thân hôm đó cậu ta còn rơm rớm nước mắt, kể là bà nội dạo này yếu lắm. Có hai bà cháu với nhau cho nên muốn chuẩn bị cho bà tươm tất. Nào ngờ lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chắc đến ngay cả cậu ấy cũng không thể ngờ được lại mua quan tài để chôn cất chính bản thân của mình. Nghe bà Năm nói xong thì tất cả đám đàn ông có mặt đều tỏ ra hết sức run sợ. Như sợ nghe nhầm, một người trong số họ run rẩy hỏi: bà bảo là cậu chàng mua quan tài trên huyện. Đúng, thì cũng thấy lạ. Trước nay làng mình toàn tự đóng quan tài cho người chết, chứ có tiền đâu mà bày vẽ mua bên ngoài cho tốn kém. Nhưng mà cậu chàng cậu ấy bảo là đổi một xe củi lấy được cái quan tài. Xe củi đấy có lấy một ngày là xong. Một mình mà đóng quan tài thì phải mất mấy ngày. Và lại cái quan tài đó nhìn qua là biết đóng từ gỗ quý, nó bóng láng muốn xoay gương được luôn. Ai nấy đều đứng người trước câu nói của bà Năm. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là xác cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào mà ba thầy trò ông Lãm đang tìm kiếm. Một người trong đám đông buột miệng la lớn: trời đất ơi, về con quỷ chính là bà nội của chàng sao? Những người đàn ông có mặt ở nhà ông Năm chiều hôm qua đều có chung suy nghĩ đó. Chỉ là họ run sợ không dám nói ra điều đó mà thôi. Còn cánh đàn bà phụ nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tại sao lại bảo bà nội của chàng là quỷ? Chả có nhẽ là bà ấy lại tự mình hút máu moi tim cháu nội của mình. Ông Năm quay qua phía vợ của mình rồi nói: trời đất, sao chuyện lớn như vậy bà không có kể sớm? Chúng ta hại chết cậu chàng rồi. Thầy Lắm lúc này mới lên tiếng: mọi người theo tôi vào trong nhà của cậu chàng xem thử. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Nhớ chú ý an toàn cho bản thân mình và những người bên cạnh. Đang giữa ban ngày và lại chúng ta đông thế này chắc không có chuyện gì xảy ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sau đó thì ông Năm và thầy Lãm dẫn đầu đoàn người khiêng xác của chàng tiến về phía ngôi nhà trước mặt. Bên trong ngôi nhà cửa vẫn được đóng chặt. Ông Năm lên tiếng gọi. Bà nội của chàng có nhà không? Gọi đến mấy lần trong nhà không có động tĩnh. Thầy Lãm quan sát ngôi nhà về mặt đăm chiêu. Ông ghé sát ông Năm rồi nói. Đúng là âm khí phát ra từ phía cuối làng này rõ rệt nhất. Nhưng tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ trong ngôi nhà này. Vậy ý thầy là sao à? Ông Năm ấp úng hỏi lại. Thầy Lãm chỉ về cánh cửa rồi nói. Phá cửa ra vào trong nhà thì mọi chuyện sẽ rõ. Nói rồi ông chỉ tay ra hiệu cho cánh đàn ông mở cánh cửa trước mặt. Mặc dù cửa đóng từ bên trong, nhưng với loại cửa tạm bợ bằng phi nứa như thế này, thì việc mở nó ra vẫn còn dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến thứ đang chờ mình phía sau cánh cửa, mấy tay đàn ông đều run sợ đùn đẩy nhau không ai dám bước lên. Phải đến khi thầy Hãn trấn an mấy lần mới có người mạnh dạn đứng lên mở cửa. Những người còn lại ở ngay phía sau, nào là dao dựa gậy gộc trên tay, như thể sẵn sàng lâm trận với một thứ kẻ thù hết sức nguy hiểm. Cánh cửa từ từ được kéo sang một bên, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Thầy Lãm bước vào đầu tiên, tiếp theo đó là ông Năm và những người còn lại. Ngó một lượt khắp căn phòng không có điều gì bất thường, cũng hoàn toàn không có ai. Mọi người từ từ tiến lại phía cửa buồng, cánh cửa vẫn chỉ được khép hờ chứ không chốt ở trong. Hai tay run rẩy, ông Năm khét đặt lên cánh cửa rồi bất ngờ đẩy nó ra thật mạnh. Những người phía sau phòng thủ sẵn sàng đón chờ một cái gì ghê sợ từ trong phóng ra ngoài tấn công. Nhưng không, mọi thứ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Phía trong buồng, bà nội của chàng đang ngồi co ro trong góc giường. Mấy người đàn ông ở phía sau lăm lăm đòi tiến lên phía trước tấn công bà cụ, miệng thét lớn. Con quỷ, mau bắt lấy nó. Thầy Lãm đưa tay ra hiệu cho đám người dừng lại. Dừng lại đi, bà cụ còn sống. Một người trong đám đông cất tiếng hỏi. Ý của thầy là bà cụ không phải con quỷ chúng ta đang tìm sao? Thầy Lãm gật đầu. Đúng vậy, bà cụ đang còn sống và vẫn là người bằng da bằng thịt thật sự. Con quỷ là một người khác. Bà cụ vẫn thu mình ngồi trong một góc, ngước ánh mắt sợ sệt nhìn đám người hung dữ, phí đổ tư vũ khí trong miệng và liên tục lẩm bẩm. Quả báo, là quả báo. Thế hành động bất thường của bà cụ, đoán chắc rằng bà cụ biết chuyện gì đó. Mấy người phụ nữ tiến lại gần trấn an rồi gặng hỏi xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này bà cụ gần như bị mê sảng, ai hỏi gì cũng không nói, ánh mắt trở nên lờ đễnh, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại. Quả báo, là quả báo. Mọi chuyện tưởng chừng như đã xác định được con quỷ là ai thì để lâm vào bế tắc. Hai mạng người đã ra đi mà con quỷ vẫn còn trong bóng tối chưa một lần lộ diện. Xem xét một vòng quanh ngôi nhà, người ta phát hiện cỗ quan tài được đặt trong bếp của chàng. Vào hôm chàng mang cỗ quan tài từ chợ huyện về gần nhà, nhưng mọi người đã đi làm đồng hoặc lên rừng hết. Chỉ còn lại lũ trẻ bà cụ hàng nước, vợ của ông Nam trưởng làng. Bà cụ có thấy chàng mang cỗ quan tài về nhưng lại không có mặt vào buổi chiều hôm qua, nên không biết câu chuyện về con quỷ ẩn trong cỗ quan tài mà thầy trò thầy Lãm đang tìm kiếm. Nếu như biết sớm hơn có thể đã không mất thêm một mạng người. Thầy Lãm quan sát một lượt cỗ quan tài, vẫn là nó, cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào màu đỏ được đánh bóng. Và nếu nhìn kỹ thấy những vân gỗ ngoằn ngoèo chẳng chịt nhau như là mạch máu trên cơ thể của con người. Thầy Lãm ra hiệu cho mọi người dừng lại gần cỗ quan tài. Hiện tại con quỷ ẩn thân trong đó không còn nữa, nhưng xung quanh quan tài vẫn còn bám lại một luồng tà khí, có thể làm hại đến sức khỏe của những người tiếp xúc. Thầy Lãm liền ôn tồn nói. Hiện tại con quỷ ẩn trong cỗ quan tài này không còn ở đây, nhưng để tránh trường hợp nhập hồn như là trước đây hãy mang đốt nó đi. Xung quanh đây có nhiều tà khí, phụ nữ và trẻ em tránh xa một chút. Nào mấy thanh niên khỏe mạnh giúp một tay mang nó ra đốt, rồi chúng ta cùng nhau đóng một cái khác để chôn cất cậu chàng. Một đám thanh niên xuống người lại khiêng cái quan tài ra ngoài rồi châm lửa đốt. Gặp lửa cỗ quan tài bùng lên cháy. Có điều kỳ lạ là từ ngọn lửa đỏ lại bốc lên một luồng khói màu đen xám xịt. Sau khi cháy xong, thầy Lãm kêu người mang cho cỗ quan tài đó ra tận sông để đổ, tuyệt đối không được để vướng lại. Xong rồi đầu đó thì bắt tay vào tiến hành chôn cất cho chàng. Đám tang lúc này cũng thật đơn giản, không có trống, không có kèn, cũng chẳng có một mảnh khăn tang. Mọi người cùng nhau mỗi người một tay đóng cho cậu một cỗ quan tài bằng gỗ tạp, rồi sau đó mang đi chôn ở nghĩa địa của làng ở trên núi. Bà cụ thì từ sáng vẫn mơ màng, lúc cười lúc khóc, ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ thi thoảng nói một mình trong vô thức: nó bắt cháu tôi đi rồi, quả báo là quả báo. Tất cả những người có mặt ở đó đều phải rơi nước mắt thương cho bà cụ và chàng. Trước giờ hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, giờ chàng ra đi để lại một mình bà cụ thân già côi cút biết nương tựa vào ai. Ông Nam trưởng làng đề xuất đưa bà cụ về nhà của mình, nhà lớn lại chỉ có hai ông bà già, ông bà sẽ thay chàng chăm sóc bà cụ. Hơn nữa trước tình hình nguy hiểm của ngôi làng như hiện tại, việc bảo vệ một người cũng chính là bảo vệ cho tất cả mọi người. Bởi lẽ khi con quỷ bắt được một người rồi hút máu moi tim, thì pháp lực của nó được tăng lên một bậc. Khi đủ 7 mạng người, nó sẽ tàn sát cả ngôi làng này. Hoàn tất xong thủ tục chôn cất cho chàng thì trời cũng đã về chiều, mọi người lại cùng nhau quay trở lại nhà ông Năm. Theo như dự tính thì nhẽ ra giờ này đoàn người đi lên chợ huyện đã phải về rồi mới phải. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy tung tích gì. Lúc này việc duy nhất có thể làm đó là chờ đợi. Bóng tối dần bao trùm xuống ngôi làng. Những người chờ đợi nhìn bóng tối dần buông xuống mà như ngồi trên đống lửa. 17 người lên huyện vẫn chưa một ai trở về. Ông Năm đứng trước cửa nhìn phía đầu làng bất giác đi đi lại lại. Hai bàn tay của ông nắm chặt vào nhau ra chiều nóng ruột lắm. Ông liền hỏi thầy Lãm: thưa thầy, là trời đã tối mà vẫn chưa có ai trở về. Có lẽ nào... Câu nói được bỏ dở giữ chừng vì chính ông cũng không dám nghĩ đến những điều tồi tệ. Thầy Lãm sốt ruột không kém nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản an ủi ông Năm: đừng sốt ruột. Hiện tại con quỷ mới chỉ có 2 mạng người thôi. Vì khả năng của nó bây giờ không phải tấn công đoàn người đông như vậy đâu. Chúng ta cứ chờ thêm một lát nữa. Mãi cho đến tận 9 giờ tối thì từ xa bắt đầu có ánh đúc phản lại. Kèm theo đó là tiếng bước chân rộn rập, cộng với tiếng bánh xe khô héo lăn không khốc trên đường mòn. Đoàn người đã trở về. 3 người đàn ông tay cầm đuốc, tay phải cầm một con dao nhỏ đi trước dẫn đường. Theo sau là đoàn người kéo về với đầy đủ những bao tải chất bên trên. Và cuối cùng là hàng 3 người nữa, cũng cầm đuốc và dao nhọn ở trên tay. Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 1, 2, 3, 16, 17, đủ rồi, vẫn đủ 17 người. Một người lên tiếng đếm, rồi sau đó là một tràng vỗ tay reo hò của những người khác. Kéo đồ để hết vào trong sân, rồi đoàn người mệt mỏi bước vào trong nhà. Ông Năm lúc này nói lớn: mọi người vất vả quá rồi, mà sau giờ này mới về? Đã dặn là bằng mọi giá phải về trước khi trời tối cơ mà. Một người khác liền lên tiếng: chuyện dài lắm, lát nói sau đi ông Năm. Mọi người nhanh xem giúp thằng cò nhà bà Hạ, nó bị thương rồi. Lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu thanh niên có làn da nâu bóng cao liêu nghêu đi hàng lúc nãy. Một người liền nói lớn: ôi kìa, tay của nó chảy nhiều máu quá, nhanh lên để vào nhà để cầm máu lại đi. Mọi người bắt đầu tản ra, người đi lấy nước để xử lý vết thương, người đi kiếm vải để băng bó. Một số người khác thì nhanh chóng dọn cơm cho người vừa về ăn bữa tối. Vết thương trên tay cổ cò là một vết khoét dài và sâu, kéo từ trên bả vai xuống bắp tay. Từ vết thương máu vẫn không ngừng chảy xuống. Vừa băng bó vết thương cho cò, ông Năm vừa hỏi chuyện: vết thương này là sao? Làm sao lại ra cái nông nỗi này? Trước câu hỏi của ông, lúc này cò vào mọi người mới bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.